Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1329, tìm kiếm tri thức. Cùng những thứ này, vũ trụ bạo tạc tràng cảnh đồng thời xuất hiện. Còn có lực lượng khổng lồ, Phượng Hoàng lực là hỗn độn biểu hiện hình thức, đồng dạng nó đã ở ước thúc hỗn độn cùng cuồng bạo. Nó dù sao không có hủy diệt tự thân. Hiện tại Hoàng Siêu đem Phượng Hoàng lực lượng toàn diện dung hợp. Loại này hỗn độn tái hiện mất đi vốn có ràng buộc. Hoàng Siêu thành vì bọn họ hướng hiện thế phóng thông đạo. Phượng Hoàng lực lực bị phục tùng, cho nên nó truyền cho Hoàng Siêu càng nhiều hơn tặng lại. Tướng này Hoàng Siêu bay vụt đến cao hơn tầng thứ, mà Hoàng Siêu bi kịch phát hiện. Thân thể hắn làm cho này cái vật chứa, lần nữa hiện ra yếu đuối không chịu nổi đặc điểm. Hắn mỗi cái tế bào đều ở đây rời ra phá nát. Dù cho hắn chỉnh hợp qua khôi phục dị năng, bao quát từ sinh vật tái sinh đến tạo hóa cùng thời gian chảy trở về các lĩnh vực năng lực, cũng không thể chống lại lúc này tan vỡ. Trong vũ trụ không âm thanh, Hoàng Siêu cứ như vậy vô thanh vô tức nổ tung. Hắn đã sớm ngờ tới đột phá một bước cuối cùng sẽ có ba động cường đại. Xa cách địa cầu đi tới nơi sâu xa trong vũ trụ. Lúc này đầy bạo tạc vặn vẹo chung quanh hắn trăm vạn cây số vật chất hoàn toàn yên diệt. Bọn họ chuyển hóa năng lượng lần nữa chảy vào Hoàng Siêu tồn tại bên trong. Hắn giống như là một cái rơi xuống trên mạng nhện bỏ cánh cứng. Đem mảnh này vũ trụ không gian quy tắc toàn bộ chấn động. Lấy hắn làm trung tâm hướng tứ diện bạo phát. Lấy năm ánh sáng làm đơn vị trong phạm vi. Vật lý hằng số phát sinh vặn vẹo cùng dị biến. Các loại tràng vực cùng vật chất phát sinh nguyên bản không thể tác dụng. Làm vũ trụ trong nháy mắt từ loại này, dị thường, trúng đạn trở về. Ký thác vào mảnh không gian này vật chất lần nữa lọt vào đáng sợ hủy diệt. Hoàng Siêu bản thân cũng không có hình thể. Ý niệm của hắn theo hủy diệt lan tràn mà lan tràn. Điều này làm cho ý thức của hắn bị gánh vác đến rộng lớn trong không gian. Rất nhanh, hắn tự cho là có thể xử lý tất cả tin tức tinh thần. Cũng biết hắn không có khả năng quan tâm hết thảy phương hướng. Hắn niệm lực bao phủ địa cầu chu vi mấy vạn cây số, nắm giữ mỗi người hướng đi, cảm thấy mình dường như biết được tất cả, có thể trưởng khống tất cả. Thế nhưng phóng tới trong vũ trụ, địa cầu còn không bằng trong phòng một hạt bụi. Tâm thần bao phủ một cái hành tinh, ở ngân hà bên trong sáng chói hàng tinh sông trước, cái kia không đáng kể chút nào mênh mông phạm vi, mà ngân hà bất quá là vũ trụ một người bình thường tinh hệ. Hoàng Siêu có thể lay động rộng lớn không gian là bởi vì hắn xúc động quy tắc dẫn phát phản ứng dây chuyền. Chính hắn còn không thể đem lực lượng phóng đến cái phạm vi này. Căn nguyên quy tắc vô cùng cao cấp, nhưng tuyệt đối xuất lực cũng rất trọng yếu. Có vài người khả năng có thể tùy ý cải chính địa cầu trạng thái. Ở địa cầu phạm vi là không gì không thể thần. Thế nhưng đối mặt một hơi thở thổi tắt ngân hà tồn tại, cũng là tương đương bất đắc dĩ. Cùng những thứ này vũ trụ bạo tạc tràng cảnh đồng thời xuất hiện. Còn có lực lượng khổng lồ, Phượng Hoàng lực là hỗn độn biểu hiện hình thức, đồng dạng nó đã ở ước thúc hỗn độn cùng cuồng bạo. Nó dù sao không có hủy diệt tự thân. Hiện tại Hoàng Siêu đem Phượng Hoàng lực lượng toàn diện dung hợp. Loại này hỗn độn tái hiện mất đi vốn có ràng buộc. Hoàng Siêu thành vì bọn họ hướng hiện thế phóng thông đạo. Phượng Hoàng lực lực bị phục tùng, cho nên nó truyền cho Hoàng Siêu càng nhiều hơn tặng lại. Tướng này Hoàng Siêu bay vụt đến cao hơn tầng thứ, mà Hoàng Siêu bi kịch phát hiện, thân thể hắn làm cho này cái vật chứa. Lần nữa hiện ra yếu đuối không chịu nổi đặc điểm. Hắn mỗi cái tế bào đều ở đây rời ra phá nát. Dù cho hắn chỉnh hợp qua khôi phục dị năng, bao quát từ sinh vật tái sinh đến tạo hóa cùng thời gian chảy trở về các lĩnh vực năng lực,